Chàng rể quyền thế, chương 4501. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, mấy người hướng dẫn mua sắm của Lệ Nhân Tô Nam hiển nhiên cũng nhìn thấy cảnh tranh chấp vừa rồi. Chẳng qua giờ phút này, các nàng cũng không chán ghét Bùi Nguyên Minh và Hoàng Phổ Thi, mà là cười thân thiện nói: "Hai người, không biết chúng tôi có thể giúp được gì?" Hoàng Phổ Thi liếc mắt nhìn nhãn hiệu giá cao tới 6 chữ số, mí mắt nhảy dựng, liền kéo Bùi Nguyên Minh muốn chạy trốn. Bùi Nguyên Minh cười nói: "Dựa theo khí chất và dáng người của vị tiểu thư này, toàn bộ đều lấy cho ta một bộ. Nhân tiện, làm phiền các ngươi hỗ trợ đưa hàng tới tận nơi." Đang nói chuyện, Bùi Nguyên Minh ném ra hắc kim tạp: "Nhớ kỹ, toàn bộ đồ ở đây, lấy mỗi thứ một bộ, mỗi thứ một bộ." Nghe nói như vậy, Giang Vũ Cầm đang xem trò vui, trên mặt lộ ra vẻ châm chọc, chế nhạo: "Một người ăn cơm chùa, tự cho mình là đỉnh cấp phú nhị đại sao? Đừng nói là tất cả, toàn bộ vốn liếng của anh ta, nếu có thể mua được một bộ quần áo ở Lệ Nhân Tô Nam, ngay cả chỉ một đôi tất, đều coi như ta thua. Rốt cuộc, nhiều gia tộc gốc gác lâu đời ở Kim Lăng, và thế hệ giàu có thứ hai, cũng không dám mua quần áo ở Tô Nam Lệ Nhân." Bùi Nguyên Minh một tên ăn bám, ở đâu ra tiền mà mua? Một nhóm lớn các nhân viên hướng dẫn mua sắm và khách hàng từ các cửa hàng đã tụ tập xung quanh, sẵn sàng xem trò đùa khổng lồ này. Mấy người hướng dẫn mua sắm của Lệ Nhân Tô Nam liếc nhau, có chút do dự, nhưng cuối cùng đều phục vụ Hoàng Phổ Thi một cách thân mật. Chẳng mấy chốc, tất cả những bộ phù hợp với phong cách của Hoàng Phổ Thi đã được lựa chọn. Có những bộ trị giá hàng chục triệu. Tích, Bùi Nguyên Minh tùy ý quẹt thẻ, một tấm vé nhỏ trực tiếp nhảy ra. Cái gì? Một nháy mắt mà thôi, cửa hàng đồ hiệu Lệ Nhân Tô Nam cả trong và ngoài đều chấn động. Những người hướng dẫn mua sắm xung quanh, những vị khách nhân nhìn Bùi Nguyên Minh với vẻ không tin, nhìn Hoàng Phổ Thi đầy ghen tị và ước ao. Không ai có thể tưởng tượng được Bùi Nguyên Minh lại giàu có như vậy, có thể nói là coi tiền như rác. Điều này là không thể, tuyệt đối không thể. Vài hướng dẫn viên mua sắm trong cửa hàng Giang Vũ Cầm đều mắt trợn tròn ngẩn ra. Một sự hối hận mạnh mẽ trào dâng trong lòng, khiến tâm lý họ suy sụp, suýt nữa thì ngất xỉu xuống đất. Vừa rồi, bọn họ còn luôn miệng nói Bùi Nguyên Minh là tên ăn cơm chùa, chỉ cần mua sạp vỉa hè là được. Cách chương.